Vũ Cực Thiên Hạ, chương 186, Lang Độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở ngoài Vu Thần Tháp, thời gian đã qua 7 ngày 7 đêm. Ngào ô, Vu Thần Thánh Địa u ám yên tĩnh, đột nhiên truyền đến một tiếng sói tru. Một con hủ lang cỡ nghé con vọt tiến vào. Bên mép nó lủng lẳng mảnh vụn thịt thối. Trên người một mùi tanh tưởi. Hàm răng trắng ẩn lộ ra ngoài. Nhỏ nước miếng. Ánh mắt xanh thẳm trong hoàn cảnh u ám đặc biệt sáng ngời. Mà trước mặt hủ lang, một cô bé đang chạy băng băng rất nhanh. Nàng rõ ràng là Na'i, lúc này. Trên khuôn mặt non nớt của nàng cũng không sợ hãi và hoảng loạn. Ngược lại là cắn răng, liều mạng thúc giục chân nguyên trong cơ thể. Phát huy ra tốc độ cực hạn của mình. Nhưng Na'i dù sao chỉ là luyện tạng kỳ. Hơn nữa nhân loại vốn không giỏi chạy bằng hung thú. Nàng làm sao so được với hủ lang dịch cân đỉnh phong. Hủ lang càng đuổi càng gần. Na'i đã có thể nghe thấy tiếng gió vù vù sau lưng. Thậm chí có thể cảm nhận được hơi nóng hủ lang thở ra. Giống, hủ lang phi thân vồ tới. Vuốt sói sắc bén đâm thẳng sống lưng mảnh mai của Na'i. A, Na'i dồn hết lực lượng cuối cùng. Nhảy mạnh về phía trước, nhưng mà vuốt sói vẫn xé rách lưng của nàng, quần áo rách mướp, máu thịt bầy nhầy, phịch, Na'i ngã mạnh trên mặt đất, thân thể lăn vòng vòng, mà lúc này hủ lang lại lần nữa vồ tới. Lần này, vuốt sắc của nó nhắm chuẩn cổ họng của Na'i, vào khoảnh khắc chỉ mành treo chuông. Trong mắt Na'i chợt lóe hàn quang, vù, tiếng lưỡi dao sắc bén xé gió đột nhiên vang lên. Một cây phi lao huyền thiết cỡ ngón tay cái từ trong lỗ thủng vách tường bắn ra. Trực tiếp đâm trúng thân thể bay lên của hủ lang. Máu tươi bắn ra. Ngào ô ô, hủ lang kêu thảm một tiếng. Bị cây phi lao ẩn chứa lực lượng thật lớn bắn bay. Trực tiếp cắm trên mặt đất. Nhưng mà còn chưa hết. Ngay khi hủ lang ngã mạnh trên mặt đất đột nhiên xuyên ra một loạt đao trận sắc bén. Mũi đao hàn quang tùm trực tiếp đâm vào thân thể hủ lang. Phốc, hủ lang giống như một con chó chết bị đâm vạn đao xuyên tim. Chết đến không thể chết lại. Thấy một màn như vậy, Na'i phun ra một hơi nặng nề. Hư thoát nằm trên mặt đất. Sau lưng nàng đã đầy vết máu. Ba miệng vết thương vuốt sói để lại sâu có thể nhìn thấy xương. Cảm giác đau đớn như thủy triều truyền ra từng đợt. Trên trán Na'i rịn ra từng hạt mồ hôi. Tỷ tỷ, Na Thủy nhào tới, nhìn thấy tỷ tỷ trọng thương. Nước mắt nàng sớm đã ngừng được, chảy ra ào ào. Đối với Na Thủy mà nói, tỷ tỷ chẳng những là hy vọng của nàng, cũng là gửi gắm tinh thần của nàng. Nếu Na'i xảy ra chuyện, nàng cũng sẽ mất dũng khí sống tiếp. Ta không sao, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Na'i miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Trong lòng lại chua xót vô cùng. Nàng vẫn là xem nhẹ tốc độ của hủ lang. Kết quả bị thương nặng như vậy. Bên ngoài còn có một con hủ lang. Với trạng thái hiện tại của mình làm sao có thể giết chết nó. Thực vật chỉ còn lại một ngày cuối cùng. Na'i lại một mực không đi Vu Thần Tháp. Nàng phỏng chừng. Trạng thái hiện tại của mình nhiều nhất thông qua tầng thứ 3 Vu Thần Tháp tiến vào tầng thứ 4. Rồi sau đó nửa bước khó tiến thêm, Vu Thần Thánh Địa chỉ có thể vào một lần, là cơ hội trọng yếu nhất trong đời nàng. Nếu chỉ có thể tiến vào tầng thứ 4, ngày sau nàng dựa vào cái gì báo thù cho cha mẹ? Hai lời thề độc, một là bảo vệ muội muội, một là báo thù, nàng một cái đều không muốn dứt bỏ. Nếu có thể ở Vu Thần Thánh Địa tu luyện một năm, đạt tới dịch cân kỳ, lại vào Vu Thần Tháp. Na'i tin tưởng mình ít nhất có thể tiến vào tầng thứ 5. Nếu ở trong Vu Thần Tháp có thể đột phá luyện cốt kỳ. Như vậy dù không có ngựa nàng cũng có nắm chắc rất lớn dần theo muội muội xuyên qua rừng cây hoang dã. Nhưng hiện tại vấn đề lớn nhất chính là khuyết thiếu thực vật. Trừ phi giết chết hai con hủ lang kia. Na'i tự nhiên không phải đối thủ của hủ lang. Nàng liền làm ra một quyết định điên cuồng. Lấy chính mình làm mồi nhử dụ hủ lang tiến vào Vu Thần Thánh Địa. Sau đó dựa vào cơ quan trong Vu Thần Thánh Địa tiêu diệt nó. Biết rõ sau khi tiến vào Vu Thần Tháp, đề cao thực lực của mình rồi lại đi dẫn dụ hai con hổ lang kia nắm chắc càng lớn. Nhưng là Na Y không cam lòng. Không cam lòng vì hai con hổ lang mà lãng phí mất cơ hội thí luyện trọng yếu nhất trong đời. Nàng muốn cực một lần. Hổ lang cũng không phải một mực ăn xác thối. Ngẫu nhiên sẽ ăn vật sống. Na Y thừa dị một con hổ lang rời đi tìm kiếm con mồi sống. Đem một con hổ lang khác dẫn vào. Dùng cơ quan tiêu diệt. Nhưng đánh cực của nàng lại thất bại một nửa. Nàng xem nhẹ tốc độ của hổ lang. Bị thương nặng. Móng vuốt hổ lang là có độc. Hổ lang hàng năm ăn xác thối. Trong cơ thể có thi khí thi độc. Bị chúng nó chảo thương sẽ dính ôn dịch. Không trị mà chết. Hiện tại thực vật sắp hết. Bên ngoài còn có một con hổ lang. Mình còn bị hổ lang chảo thương. Nên làm thế nào rời khỏi vùng đất chết này? Na Y cắn môi. Rút chỉ thủ cắm bên đùi ra. Ném cho muội muội nói. A Thủy. Trong thư viện của thánh địa có rất nhiều sách. Ngươi tìm một ít sách không có giá trị quá lớn. Lấy ra đây. Đốt một đống lửa. Nu đỏ chủy thủ. Cắt dụng thịt thối miệng vết thương sau lưng ta xuống. Nghe thấy Na Y nói vậy. Na Thủy sợ nhảy dựng. Nhìn miệng vết thương máu thịt bầy nhầy sau lưng tỷ tỷ. Nàng làm sao xuống tay được. Tỷ. Tỷ tỷ. Nhanh đi. Vuốt sói có độc. Nếu không không còn kịp nữa. Ta biết rồi. Na Thủy cắn răng, xoay người muốn đi thư viện, cầm một ít sách không có giá trị gì. Dựa theo Na Y nói, đốt một đống lửa nung chủy thủ nóng rực. Cầm chủy thủ này, tay của Na Thủy đều phát run. Nàng lúc nhỏ ngay cả gà đều chưa từng giết qua. Hiện tại lại phải hạ đao sau lưng tỷ tỷ. Hơn nữa còn là chủy thủ bị nung nóng rực. A Thủy, ngươi có thể... Chậm nữa thì độc khuếch tán. Vậy không còn kịp rồi. Na Y cắn một mảnh vải. Chờ đợi đau đớn buông xuống. Nếu như không phải miệng vết thương ở sau lưng. Nàng căn bản không cần Na Thủy đến làm. Na Thủy khóe mắt rưng rưng. Xẻ áo sau lưng tỉ tỉ. Máu rỉ ra ở miệng vết thương đó đã hơi biến thành màu đen. Quả nhiên như Na Y nói. Vuốt sói có độc. Na Thủy hô hấp dồn dập. Hiện tại nàng không xuống tay được cũng phải xuống. Nếu không tỷ tỷ sẽ chết. Đúng lúc một đao muốn cắt xuống. Na Thủy đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân sau lưng. Trong lòng cả kinh, vụt quay đầu. Chỉ thủ cũng theo đó chỉ ra phía sau. Ai? Na Thủy lúc này đã thần hồn nát thần tính. Mà ngay trong nháy mắt nàng xoay người nhìn thấy người tới. Nàng lại đột nhiên ngây ra. Ở phía sau nàng. Đang đứng một thiếu niên quần áo tả tơi. Tuy rằng hắn mặc chật vật nhưng là vẻ mặt lại có một cỗ khí chất tự tin bình tĩnh. Mộc Lâm, Na Thủy có chút dại ra. Ngay sau đó nước mắt lan xuống ảo ảo. Nếu như không phải cùng Mộc Lâm quá xa lạ. Nàng thật sự muốn nhào tới khóc lớn một trận. Mộc Lâm ca ca, van cầu ngươi, cứu tỷ tỷ của ta. Nàng bị hổ lang chảo thương. Chúng độc rồi. A Y cũng nhìn thấy Lâm Minh. Trong lòng nàng tràn ngập không thể tin. Mộc Lâm còn sống. Tại sao lại như vậy? Trong bút ký của Nạp Nhan Đạt. Nạp Nhan Đạt chỉ dừng lại trong thần quốc mấy canh giờ mà thôi. Mà Lâm Minh lại ở 7 ngày 7 đêm. 7 ngày 7 đêm. Hắn rồi lại bình yên trở về. Lâm Minh nhìn thoáng qua miệng vết thương của Na Y. Máu ở đó đã bắt đầu biến thành màu đen. Lâm Minh thò tay ấn lên lưng Na Y, một luồng chân nguyên theo đó tràn vào trong cơ thể Na Y. Hiện giờ Lâm Minh thao túng chân nguyên đã đạt tới trình độ lô hỏa thuần thanh. Mấy ngàn luồng chân nguyên hóa thành sợi nhỏ dệt thành một tấm lưới lớn. Trùm lên miệng vết thương. Phụt, một mũi tên máu đen từ trong miệng vết thương của Na Y vọt ra. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi Lâm Minh đã bức ra toàn bộ thi độc trong cơ thể Na Y. Rồi sau đó, Lâm Minh từ trong tu di giới lấy ra một bình sứ nhỏ. Rắc một nhúm bột phấn màu trắng lên lưng Na Y, đây là kim sang được cực phẩm. Một lạng giá trị mấy trăm lượng vàng. Lâm Minh đưa bình sứ nhỏ cho Na Thủy. Nói, bôi thuốc cho tỷ tỷ cô đi. Na Y lúc này áo cởi một nửa. Lâm Minh cảm thấy mình bôi thuốc không quá thuận tiện. Ồ, tốt. Na Thủy mới kịp phản ứng lại vội vàng bôi thuốc cho tỷ tỷ.